Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 385, ngược Ino, canh 2. Các loại cầu. Chỉ gặp Shinsei trên tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Nhìn không nhìn cấp tốc bạo tập mà đến hai đầu lôi sư. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt Ino. Cái gì? Tại Ino cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Bất quá trong nháy mắt. Cái kia hai đầu thu nhỏ lôi sư trực tiếp chui vào Shinsei trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Bên trong, mà lúc trước cái kia chói mắt màu tái nhợt quang mang trong nháy mắt cũng tiêu tán không thấy. Lại là trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực thật quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Ino tâm thần chấn động. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Đối phương cái kia có thể để hắn lôi điện công kích vô hiệu hóa năng lực thật sự là quá quỷ dị. Người quá yếu. Shinsei thân hình lóe lên. Đột nhiên xuất hiện tại Ino mặt trước. Ino lập tức giật mình. Trên tay quyền trượng cấp tốc bộc phát ra một trận lôi quang chói mắt. Lôi xả lấp lóe không yên. Hướng phía cận thân Shinsei quét tới. Shinsei cũng không có bởi vì Ino công kích mà có chỗ dừng lại. Màu vàng quang kiếm trong nháy mắt chém ra. Trực tiếp chạm tại quét tới quyền trượng bên trên. Khanh. Ino trên tay quyền trượng xem ra cũng vật phi phàm. Bị Shinsei màu vàng quang kiếm chém trúng đằng sau. Lại phát ra một trận chói tai vô cùng kim thiết giao mâu âm thanh. Chẳng biết tại sao. Ino chợt cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong lòng giật mình. Lập tức muốn lui lại. Nhưng mà hắn mặc dù nhanh. Nhưng Shinsei nhanh hơn hắn. Chỉ gặp Shinsei bóng tím lóe lên. Trực tiếp cướp đến Ino sau lưng. Chân phải bỗng nhiên bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt trong suốt. Hung hăng hướng phía Ino sau lưng quét tới. Bành. Ino né tránh không kịp. Trực tiếp bị Shinsei đùi phải hung hăng quét vào sau lưng ở giữa. A a. Ino chỉ cảm thấy chính mình sau lưng bộ một cỗ cự lực vọt tới. Đột nhiên nôn một ngụm máu. Như muốn ngất đi. Cả người giống bóng đá đồng dạng bay ra ngoài. Liên tiếp nện đứt mười mấy cây đại thụ. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Thân hình lóe lên. Đi tới huyết nhân đồng dạng Ino trước mặt. Bất quá cũng không có vội vã tiếp tục động thủ. Ino. Loại trình độ này công kích còn không đến mức trực tiếp giết ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi cũng chỉ kỹ cùng ở đây nói. Như vậy ngươi có thể đi chết. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Ngữ khí lạnh nhạt. Mái tóc màu đen vậy mà không thấy mảy may lộn xộn. Có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố. Với hắn mà nói. Nếu như Ino vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này mà nói. Cũng quá để hắn thất vọng. Còn không bằng trực tiếp tước đoạt rơi Ino trái Goro Goro no Mi. Tìm một người khác thực lực mạnh hơn một chút thủ hạ. Chi chi. Chấm ngoặc kép, một cỗ dòng điện trùng kích thanh âm vang lên. Nhìn kỹ, ngã trên mặt đất như huyết nhân đồng dạng Ino trên thân tràn ngập một cỗ to lớn dòng điện. Bịch, chấm ngoặc kép, Ino nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Càng lúc càng nhanh, lại còn biết được lợi dụng lôi điện kích thích thân thể. Làm thân thể huyết dịch gia tốc lưu động, từ đó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép. Shinsei tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng Ino biến hóa trên người. Chỉ gặp Ino trên thân bắt đầu phiếm hồng. Từng tia xương mù từ trên thân toát ra. Cùng Luffy mở gear second lúc biến hóa không sai biệt lắm. Ino chậm rãi đứng lên. Khóe môi nhếch lên một vệt máu. Trên thân bởi vì kịch liệt va chạm mà đưa đến vết thương vậy mà tại dòng điện tác dụng dưới đỉnh. Chỉ đổ máu. Vết thương chậm rãi khép lại. Khụ khụ, ta xem thường ngươi. Vậy mà để thân là thần ta vận dụng loại này hao phí sinh mệnh lực thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Ino sắc mặt âm trầm. Rất là chật vật, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đem hắn bước đến loại trình độ này Shinsei. Hiển nhiên, Shinsei vừa mới công kích cũng không có đem Ino từ giấc mộng của hắn bên trong thức tỉnh. Tối đa cũng chính là cho rằng vừa mới hắn không hiểu rõ Shinsei trái cây năng lực. Nhất thời chủ quan thất thủ thôi. Chịu chết đi, khổng tước vương. Ino quát lạnh một tiếng. cả người trong nháy mắt biến thành một đạo lôi quang, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mắt thường thậm chí không cách nào thấy rõ hắn đến cùng là thế nào di động. Tốc độ so vừa mới tăng lên gấp bội sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, Shinsei lạnh nhạt nói lấy, mà hậu vệ thân nhất truyền, chống ra tay trái hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc nhô ra, chỉ gặp Ino cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện ở Shinsei sau lưng. Cái kia lóe ra lôi xà quyền trượng bỗng nhiên hướng Shinsei đầu đè xuống. Màu tái nhợt lôi quang che mất phụ cận hết thảy. Không hề nghi ngờ, nếu là quyền trượng phía trên cường đại dòng điện đánh trúng não bộ mà nói, tuyệt đối có thể để người ta thần kinh não hoàn toàn phá hủy, biến thành ngớ ngẩn. Nhưng mà, Shinsei sắc mặt không thay đổi, tay trái như là khóa chặt quyền trượng đồng dạng, trong nháy mắt bắt lấy toàn thân lóe ra lôi quang quyền trượng. Phía trên trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang, trở nên đen kịt tỏa sáng. Làm sao có thể? Ino trên tay nắm thật chặt quyền trượng, kinh ngạc nói, bởi vì Shinsei tốc độ so với vừa mới nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Hoàn toàn đi theo tốc độ của hắn, cho dù là ngươi mạnh hơn gấp 10 lần thì như thế nào? Ngay cả Haki vũ trang đều không có nắm giữ ngươi. Ở trước mặt ta bất quá là một cái cường đại điểm sâu kiến mà thôi. Thân là thần ta là vô địch. Ino hừ lạnh một tiếng, hai mắt xích hồng, quyền phải trong nháy mắt lóe ra vô số lôi điện, nhanh như gió, bỗng nhiên đánh tới hướng Shinsei. Bành, nhưng mà, còn không có đợi Ino quyền phải đụng phải Shinsei, hắn chỉ cảm thấy phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Trong miệng một trận ngai ngái, nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như là diều bị đứt dây. Bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một gốc đại thụ bị bay ngược bên trong Ino chặn ngang đụng gãy. Ầm vang ngã xuống, Shinsei tản mất trên tay quang kiếm, thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đến mấy chục mét có hơn một gốc 5-6 người ôm hết thô đại thụ trước. Tay phải một thanh bóp lấy khảm vào trong cây Ino, một tay đem hắn giơ lên. Nơi lòng bàn tay lóe ra quỷ dị năng lượng màu tím. Không có khả năng, lôi điện uy lực là phàm nhân không cách nào ngăn cản. Thân là thần ta làm sao sẽ thua? Chấm ngoặc kép, Ino giãy giụa lấy, trên mặt tùy tiện chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Có chỉ là kinh hãi cùng không thể tin được. Nhưng mà, lúc này trên người hắn lôi điện chi lực đã bị một cỗ lực lượng vô danh cho cầm cố lại. Căn bản là không cách nào phát động. Không biết, ta là thần, tuyệt đối sẽ không thua. Ino có chút điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng mà mặc hắn giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào phát ra trước kia tràn ngập ở trong cơ thể hắn cường đại lôi điện. Chi lực, không có gì không thể nào. Người quá yếu. Shinsei lạnh lùng nhìn về bị chính mình một tay nhấc lên Ino. Khinh thường nói, Khổng Tước Vương. Người rốt cuộc là ai? Ta chưa từng có nghe nói qua ngoại trừ hải lâu thạch bên ngoài còn có cái khác có thể khắc chế trái. Ác quỷ năng lực đồ vật. Ino trong mắt khó được xuất hiện một tia hoảng sợ. Điên cuồng kêu lên. Bất quá là ăn một viên hệ lô gia trái ác quỷ mà thôi. Liền ngông cuồng xưng thần. Không thể phủ nhận trái Goro Goro Nomi rất cường đại. Nhưng là vậy cũng muốn nhìn người nào tới dùng. Shinsei không để ý đến Ino mà nói. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay phải bên trên trực tiếp toát ra màu tím đen chú văn. Cấp tốc từ Ino trên thân lan tràn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.